Chờ mùa xuân đến muôn hoa ngát hương, mặt hồ in bóng cây xanh lá xanh. Mùa xuân đến hoa tình bạn dưới mái trường. Chào mùa xuân đến chim ca líu lo, tình bạn trong nắng xuân bao ước mơ. Dù mai đây xa mái trường thân yêu. Ơi tình bạn mùa xuân là một bài ca với bao tiếng cười. Ôi tình bạn mùa xuân đẹp tựa ngàn hoa xuân ngọt ngào. Ơi tình bạn mùa xuân là một bài ca với bao tiếng cười. Vui tình bạn mùa xuân đẹp tựa ngàn hoa xinh tươi mùa xuân. Vui tình bạn mùa xuân đẹp tựa ngàn hoa xinh tươi mùa xuân. Vui tình bạn mùa xuân đẹp tựa ngàn hoa xinh tươi mùa xuân.